Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4246, chương 4249, bố cục. Ô Thư nhẹ gật đầu, rất có phấn khích nói ra, tối thiểu nhất có 8 thành trở lên nắm chắc, chỉ cần hắn tiến vào cái này phạm vi, liền để hắn kịch độc mất đi hiệu lực. Tại Bạch Vũ Triết xuất hiện trước đó, hắn chính là toàn bộ thần giới xuất sắc nhất luyện độc sư một trong. Đương nhiên, đây không phải hắn nhất lóe sáng danh hiệu, hắn nhất làm cho người biết là hắn trận pháp tạo nghệ là tuyệt đối vượt qua luyện độc. Tại trận pháp nhất đạo bên trên, hắn tuyệt không thấp hơn Cổ Nguyên. Bọn hắn nghiên cứu phương hướng khác biệt, bất quá đều đạt tới cảnh giới cực cao, đều là thần giới trận pháp nhất đạo đứng đầu nhất nhân vật. Mà những năm này, Ô Thư một mực là bế quan nghiên cứu trận pháp, đặc biệt nhằm vào kịch độc trận pháp. Tại mấy tháng trước xuất quan, đi qua vô số lần thí nghiệm, hắn cảm thấy đã có thể, chỉ bất quá, cái này nhất định phải sớm bố trí mới được. Bạch Vũ Triết tại Linh Sơn Tông hẳn là sẽ còn nán lại một đoạn thời gian. Nghe nói trước mắt đang dạy đồ đệ, nhưng cụ thể lúc nào sẽ rời đi chúng ta cũng đều không rõ ràng. Đã Ô lão có thể xác nhận lời nói, vậy chúng ta lập tức liền xuất phát. Thiên thủ hộ pháp lập tức liền định ra kế hoạch. Bọn hắn lần này ra ngoài mục đích chủ yếu chính là Bạch Vũ Triết, tự nhiên sẽ không mang quá nhiều người, nếu không rất dễ dàng liền sẽ bị phát hiện, nên làm chuẩn bị đều đã làm xong. Thiên thủ hộ pháp điểm mấy người sau đó, lập tức liền bí mật xuất phát, sợ Bạch Vũ Triết sẽ tại chính mình tất cả một số đều bố trí xong trước đó rời đi Linh Sơn Tông. Đến thời điểm nếu như không tốt nắm giữ tung tích của đối phương, vậy liền không tốt bố trí. Hơn 4 tháng sau đó, thiên thủ hộ pháp, đại trưởng lão Từ Nghiễm, tứ trưởng lão Trương Trật, huyết anh hộ pháp lại thêm vạn ma độc vương Ô Thư đã đạt tới khu vực trung ương Nam Bộ. Khoảng cách Linh Sơn Tông đại khái khoảng 1.000 dặm, nơi này phụ cận cũng không có cái gì tông môn, cũng không có cái gì nhãn tuyến, rất vắng vẻ một chỗ. Kế hoạch của bọn hắn chính là ở đây triển khai. 5 người đến sau đó ngay lập tức, Ô Thư liền bắt đầu bày trận. Hắn cần thiết bố trí trận pháp đều đã khắc sâu tại vô số trận bàn, không phải đợi đến địa phương một lần nữa bắt đầu, kia cần thiết thời gian cũng quá dài. Cho dù là dạng này, đoán chừng đều được 6-7 ngày thời gian mới có thể ghép lại ra. Thực tế là trận pháp này không chỉ có phạm vi không nhỏ, mà lại phải vô cùng tỉ mỉ. Trận bàn cả đám đều không lớn, nhưng số lượng lại rất nhiều. Mấy vị khác, trừ thiên thủ hộ pháp lưu lại cho vạn ma độc vương hộ pháp, để tránh xảy ra bất trắc, cái khác 3 vị đều ra ngoài tìm hiểu tin tức. Không thể không nói, mấy vị này đại lão đã thật lâu không có làm qua loại chuyện này. Không đủ bọn hắn cũng chỉ là cần xác định Bạch Vũ Triết còn tại Linh Sơn Tông liền có thể. Đến thời điểm tự nhiên có biện pháp đem Bạch Vũ Triết dẫn ra ngoài. Thiên thủ hộ pháp chính khoanh chân ngồi tại trận pháp phạm vi bên ngoài trên một khối nham thạch, nhắm mắt dưỡng thần, thần trí của hắn bao phủ chung quanh mấy trăm dặm. Phàm là có cái gì gió thổi cỏ lay, đều chạy không khỏi cảm giác của hắn. Đột nhiên, hắn cảm giác được có người tiến vào hắn cảm giác phạm vi bên trong. Khí tức rất cường đại, rất sắc bén, nhưng tuyệt không phải Từ Nghiễm mấy người bọn hắn. Thiên thủ hộ pháp đột nhiên mở mắt, truyền âm cùng Ô Thư bàn giao một tiếng, lập tức thu liễm khí tức, lặng lẽ hướng bên kia tới gần. Hắn cảm thấy đối phương hẳn là còn chưa phát hiện chính mình. Khí tức kia mặc dù cường đại, nhưng là thực lực khẳng định là không bằng hắn. Căn bản khí tức phán đoán, thiên thủ hộ pháp cảm thấy đối phương hẳn là Thẩm Tử Kiếm. Bạch Vũ Triết bên người mấy cái kia thiên tài đứng đầu hắn đều gặp. Ở nơi này, trừ Thẩm Tử Kiếm bên ngoài,